Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825, chương 808 đặc thù là có thể ăn. Cầu vé tháng, Kim Lân pha Tây Bắc Phương, hoang rừng cây, sột sột soạt soạt thanh âm từ trên mặt đất thật dày một tầng lá vàng hạ truyền ra. Chỉ chốc lát, lá cây hướng về phía trước cùng khởi tách ra, chui ra một con tiểu thú, giơ lên cái mũi đánh cái ngáp, hoảng đầu quay người chấn động rớt xuống một thân cho bụi. Mông ngồi xuống, dùng sau để cào bụng, ăn uống no đủ ngủ một giấc. Ma sinh lớn nhất mỹ sự, cuối cùng là ăn đến mặt khác ma. Giang Nguyệt Bạch phát hiện kim ma hương vị thô, mộc ma vị nhận giòn. Thủy ma lạnh lẽo ngọt lành, hỏa lửa ma cay, thổ ma ăn lên rắn chắc nhưng có điểm tanh. Này năm đại bộ phận tộc phía dưới chi nhánh ma, hương vị chỉ có rất nhỏ khác biệt, trong đó ăn ngon nhất là hải ma. Xanh mượt thực khả quan, còn giòn sảng ngọt lành, nóng rát hỏa ma có thể ngăn chặn thổ ma mùi tanh. Chỉ để lại nhai rất ngon thịt thịt vị, điên lôi ma cùng băng ma trước mắt còn không có gặp được. Không biết gì hương vị, chính là rất kỳ quái. Nàng nuốt như vậy nhiều ma, bụng vẫn là đói, đại bộ phận ma khí đều bị nàng ma tâm cắn nuốt. Nàng hoa sen ma tâm tựa như cái động không đáy, điền bất mãn, còn chỉ vào không ra. Tuy nói ma tộc tu chính là ma tâm, nhưng nàng như cũ có loại bị đoạt đồ ăn khó chịu cảm giác. Thế cho nên muốn ăn lại lần nữa tràn đầy, muốn ăn càng nhiều. Giang Nguyệt Bạch nhìn chung quanh, lọt vào trong tầm mắt chỗ ánh vàng rực rỡ một mảnh. Nơi này thụ lớn lên liền rất kỳ lạ, thụ chung có tơ vàng, kết vàng lá, hợp kim có vàng hoa, lạc kim quả, vẫn là thành thực, tạp đầu rất đau. Nghe nói vàng ở nhân tộc những cái đó phàm nhân trung thực đáng giá. Nơi này một mảnh lá vàng là có thể mua một tòa tòa nhà lớn, đáng tiếc. Loại này vàng liền tính độ tinh khiết rất cao, ở ma vực cũng là vô dụng chi vật, trên mặt đất đều lạc đầy, cũng không ma tới nhặt. Giang Nguyệt Bạch cúi đầu ngậm khởi một mảnh vàng lá cắn hạ, quay đầu phi rớt, không thể ăn. Đang giữa trưa, đỉnh đầu mặt trời chói chang, ánh sáng chiếu rọi rừng cây. Thanh phong một thổi, mãn thụ kim quang lân lân, chói mắt. Ma vực trên không có sáu luân nhan sắc bất đồng mặt trời chói chang. Nghiêm khắc tới nói, cũng không thể kêu nhật, bởi vì vô luận ban ngày đêm tối như thế nào luân phiên, sáu cái mặt trời chói chang đều treo ở ma vực trên không. Ban ngày là nhật, buổi tối chính là nguyệt, chúng nó là ma vực sáu đại thiên ma tượng trưng, liền tương đương với nhân tộc đại thừa tiên quân. Sáu đại thiên ma phân biệt thuộc về kim, mộc, hỏa, thổ, phong, lôi lục bộ, duy độc thủy bộ cùng băng bộ không có thiên ma, là ma tộc tám đại bộ phận trong tộc thế lực yếu nhất. Vô luận là nhân tộc, ma tộc vẫn là yêu tộc, đều có ước định tục thành quy tắc, đó chính là tiền tuyến lại như thế nào chém giết, cũng là hóa thần dưới tu sĩ chiến trường, luyện hư. Hợp thể, đại thừa ba cái cảnh giới đã là tu hành đỉnh tầng. Như phi tất yếu, cơ hồ sẽ không trực tiếp ra tay, ở nào đó cực kỳ trọng đại chiến dịch bên trong. Luyện hư cùng hợp thể tu sĩ cùng với ma tộc vương ma cùng đế ma, sẽ ở vực ngoại hư không chém giết, tựa như lúc trước thiên thương giới kia chàng chiến dịch. Nhân hỏa kỳ lân độ kiếp dựng lên, có luyện hư tu sĩ tham dự, hủy diệt thiên thương giới chung quanh vô số tiểu giới, sinh linh đồ thán, đại thừa tiên quân cùng thiên ma, là tuyệt đối sẽ không ra tay trực tiếp tham chiến, bọn họ tồn tại chủ yếu là kinh sợ. Một khi tới rồi đại thừa ra tay thời điểm, kia cả nhân tộc thượng giới, cùng với ma vực cùng yêu vực, chỉ sợ đều sẽ hủy diệt ở đại thừa thủ hạ, kia mới là chân chính thiên khuynh chi hòa. tai họa ngập đầu. Giang Nguyệt Bạch xác định hảo đi hướng thủy ma bộ tộc phương hướng. Lại lần nữa khởi hành, mới đi hai bước, bỗng nhiên nghiêng đầu, dư quang chiều phía sau quét mắt, nàng âm thầm cười. Đào khai dưới chân thật dày lá vàng, trực tiếp chui vào đi biến mất không thấy. Giang Nguyệt Bạch biến mất lúc sau. Qua ước chừng 15 phút, một đoàn màu xanh lục sương mù từ nơi xa thật cẩn thận tới gần. Một hồi vọt đến bên trái thụ sau, dò ra một con mắt nhìn xem. Một hồi lại vọt đến bên phải thụ sau, lại lần nữa dò ra một con mắt, trên dưới tả hữu xem. Này ma đúng là phía trước bị Giang Nguyệt Bạch dọa đi. Bởi vậy miễn với làm văn thắn, cái kia nguyên ma cảnh giới sương mù ma, hắn nhìn sau một lúc lâu, cũng không phát hiện Giang Nguyệt Bạch tung tích. Quanh thân sương mù dần dần hướng vào phía trong thu nạp, hóa thành một cái thân thể treo không, thân khoác rách nát lục bào, không có chân hình người bộ dáng. Quanh thân lục sương mù bốc lên, trên mặt chỉ có một đôi huyết hồng mắt, không có mặt khác ngũ quan. Hắn giơ tay vào đầu, mãn nhãn nghi hoặc. Đúng lúc này, hắn dưới chân lá vàng đột nhiên nổ tung, hình người Giang Nguyệt Bạch đạp không dựng lên, một chưởng tạp hướng sương mù ma. Sương mù ma đại kinh thất sắc, toàn bộ thân thể đột nhiên tản ra, tấn điện lưu quang vọt tới nơi xa đoàn tụ, vừa lúc tránh đi Giang Nguyệt Bạch một trường. Giang Nguyệt Bạch mày nhíu lại, tổng cảm thấy sương mù ma cái này thân pháp nàng giống như ở đâu gặp qua. Bất quá nàng cũng không nghĩ nhiều, đói khát thúc đẩy nàng lại lần nữa huy trưởng xuất kích. Chậm đã, ta có chuyện quan trọng muốn nói cho ngươi. Sương mù ma hoảng sợ hô to. Giang Nguyệt Bạch bàn tay khó khăn lắm ngừng ở trước mặt hắn, mềm như bông trưởng phong thổi đến hắn đầu chung quanh lục sương mù chiều sau phiêu tán. Dầm, sương mù ma gian nan nuốt khẩu nước miếng, động cũng không dám lộn xộn. Xem Giang Nguyệt Bạch thu hồi bàn tay, chậm rãi tiến đến trước mặt hắn, hít hít cái mũi, ngửi tương đương. Giang Nguyệt Bạch lại lần nữa nhíu mày, trên người của ngươi hương vị không quá thích hợp, ma khí không thuần, tựa như trộn lẫn thủy giống nhau, còn mang theo một cổ ân là huyết hương vị sao? Sương mù ma cả người run lên, lại lần nữa tản ra thân thể lui về phía sau, đến chỗ xa hơn đoàn tụ. Không nghĩ tới Giang Nguyệt Bạch thế nhưng có thể ngửi ra trên người hắn gì thường. Trên thực tế, hắn đều không phải là một cái chân chính ma, mà là một cái đã từng tu ma. Sau khi chết thành quỷ quỷ tu, hắn làm chín đại tinh minh kim bài thám tử, lẻn vào ma vực, vì nhân tộc cung cấp ma vực tình báo. Ngay từ đầu nói tốt là ẩn núp trăm năm liền trở về, kết quả trăm năm lại trăm năm, trăm năm lại trăm năm, đều mau 300 năm a. Nói rõ khi dễ quỷ tu sẽ không chết, nhưng cho dù quỷ tu sẽ không chết, quỷ tiêu vâm cũng sẽ mệt. Hắn hiện tại đều thành sương mù ma bộ tộc kim bài chiến tướng, bị sương mù ma ma chủ ủy lấy trọng trách, lại như vậy đi xuống, hắn cần phải bò tường nha. Lần này hắn đi theo ma tộc đại quân từ trước tuyến chiến trường lui về tới, lại từ Pháp Thiên Tiên quân nơi đó nhận được tân nhiệm vụ, tiếp ứng lẻn vào ma vực tân thám tử. Cái này làm cho hắn thấy được hy vọng, chỉ cần hắn đem cái này tân thám tử huấn luyện hào, hắn khẳng định là có thể trở về nhân tộc. Quá thượng bình thường quỷ nên quá quỷ nhật tử, không bao giờ dùng lo lắng hãi hùng đầu đeo ở trên lưng quần. Chẳng qua nhiệm vụ này có điểm phức tạp, không có nói cho hắn tân thám tử là ai, sẽ ngụy trang thành cái gì ma, ở đâu chắp đầu, nhiệm vụ là cái gì, thậm chí liên tiếp đầu ám hiệu đều không có. Hắn lúc ấy nghe xong lúc sau trực tiếp tưởng bỏ gánh không làm. Kết quả Pháp Thiên Tiên quân nói, chủ yếu là hắn cũng gì cũng không biết. Cuối cùng, Pháp Thiên Tiên quân chỉ cho hắn một cái cổ quái nhắc nhở, đó chính là người này thực có thể ăn. Nếu không phải Pháp Thiên Tiên Quân ngay lúc đó biểu tình cùng hắn giống nhau vô ngữ, hắn đều phải hoài nghi Pháp Thiên Tiên Quân có phải hay không ở chơi hắn. Hắn trải qua vô số ngày đêm mới nói phục chính mình tiếp thu cái này rất khó bình nhiệm vụ. Trằn trọc các nơi ma tộc đấu trường, tìm kiếm thực có thể ăn ma, phía trước tìm được qua mấy cái. Một ngày ấy muốn ăn mười mấy cùng cấp bậc ma tộc đại dạ dày ma. Trải qua quan sát, những cái đó đều là thật sự ma tộc, không giống quỷ tu, cũng không có nhân tộc cảm giác, thẳng đến hôm nay. Hắn nhìn đến cái này nho nhỏ thận ma, phát hiện nàng sẽ dùng nhân tộc trưởng pháp, biến ảo bộ dáng từ các nơi chi tiết tới xem, cũng thực nhân tộc, tỉ như lông tóc, giống nhau ma tộc huyễn hóa ra tới tóc đều cùng ổ gà dường như. Không có giang nguyệt bạch như vậy nhu thuận phục tùng, đen nhánh lượng lệ, còn có nàng lông mi, cũng căn căn rõ ràng thập phần cong vút. Đây đều là nhân tộc trời sinh chi tiết, đương nhiên. Thận ma nhất tộc có thẩm minh kính ra hỏa kia. Mặt khác thận ma huyễn hóa đến giống người tộc cũng có thể lý giải, nhưng là đương hắn vì tránh né. Không cần thiết chiến đấu, rời đi đấu trường, nhìn đến đấu trường bên ngoài hỏa trụ tận trời. Một tòa đại trận đem toàn bộ đấu trường san thành bình địa. Giang Nguyệt Bạch đứng ở trong đó cùng thao thiết giống nhau. Nuốt chửng hải hút khi, hắn chấn kinh rồi. Này đâu chỉ là có thể ăn, này quả thực là tới diệt tộc. Sẽ không sai, tân thám tử chính là nàng. Pháp Thiên Tiên Quân rốt cuộc từ nào tìm được cái này tiểu đói chết quỷ. Hơn nữa giờ này khắc này, đám kia kim ma ở nàng giết chết lệnh thượng. Miêu tả đặc thù cũng là có thể ăn. Khó trách Pháp Thiên Tiên Quân nói với hắn, tìm được người lúc sau, không cần đối ám hiệu cho thấy thân phận, cũng không cần làm đặc biệt sự tình, giữ được chính mình mệnh, sau đó nói cho nàng, nơi nào có ăn ngon ma tộc, là đủ rồi. Thật nhiều người hỏi, khi nào khôi phục ký ức, còn có thể hay không khôi phục ký ức, ta đơn giản nói một chút. Khẳng định có thể khôi phục ký ức, cụ thể khi nào, ta có ta an bài, kịch thấu còn có cái gì ý tứ, chịu đựng không được liền tồn, tồn thượng 100 chương, này đoạn cốt truyện khẳng định liền đi qua. Khác, Tiểu Bạch là một cái tính cách rất mạnh người, nàng trong lòng là muốn hoắc hoắc ma tộc, ở mất trí nhớ trước liền có cái này ý tưởng, cho nên liền tính mất trí nhớ. Tiềm thức cũng là ở bản năng thuận theo thẩm minh kính an bài. Cho nên nàng hiện tại yên tâm thoải mái làm ma, khoái hoạt vui sướng ăn ma, không có gánh nặng, không có đạo đức, khôi phục ký ức tất nhiên có cái cơ hội. Tỉ như Tiểu Bạch trong tiềm thức nào đó mục tiêu đạt tới. Nàng không nghĩ mất trí nhớ, tiềm thức sẽ làm nàng lao ra nhà giam, cho nên không nên gấp gáp. Ta đều có an bài, trước làm Tiểu Bạch không chỗ nào cố kỵ phóng túng một đoạn nhật tử đi. Hết chương.